Chương 1810, ban đầu nước 3 năm. Chương 1810, ban đầu nước 3 năm liên tục không ngừng màu xanh thẳm màu hồng thủy, từ không biết tên địa phương hiện lên mà đến, từ mặt đất, bầu trời, bốn phương tám hướng hiện lên mà đến, đem cái này cả một thành phố đều bao bọc ở trong đó. Cả một cái thế giới, chợt mà biến thành màu xanh nhạt thế giới. Mà đồng thời, cả một thành phố không gian, cũng là bắt đầu chấn động lên. Cả một thành phố không gian bắt đầu sai loạn cả lên, tất cả kiến trúc cũng bắt đầu từ từ có chút phức tạp sai ảnh lên. Mà tránh né trong lòng đất chi, còn có né tránh đến không biết tên địa phương vô hạn long thú, còn có tiểu sửu thú, tự nhiên là ở nơi này lan đến gần cả một thành phố tan biến cảnh tượng cho làm kinh sợ đi ra. Đây là chuyện gì ta đã là cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Vô hạn long thú thân thể xông tới ra mặt đất, hướng về bên cạnh vô thanh vô tức xuất hiện ở nó bên người tiểu sửu thú hỏi. Mà lúc này, tiểu sửu thú mặt nụ cười lúc này cũng đã là tiêu thất. Lúc này, nó mặt chỉ có một mảnh bất an cùng sợ hãi mà thôi. Ta cũng không biết, bất quá, ta quả thực biết, chúng ta nếu như không thể lao ra cái này một cái phạm vi nói. Chúng ta chỉ sợ cũng phải ở lại chỗ này tiểu sửu thú mặt tốc biến qua một tia ngoan lệ. Hiểu vô hạn long thú kiên định trả lời một tiếng. Mà đồng thời, chúng nó cũng là bắt đầu hành động. Chúng nó không phải lại tiếp tục mà né tránh, mà là trực tiếp hướng về trường tưởng phương hướng xông tới đi, phát động bọn họ công kích, ý đồ muốn quấy rầy trường tưởng thiên sứ thuật thức tiến hành. Thế nhưng, thiên sứ thuật thức sở dĩ ở tuổi mạ rụt snow init trong thế giới, có hiển hách uy danh. Chính là đại biểu cho nó một ngày phát động, không phá hư một ít gì đó, là nhất định sẽ không đình chỉ tới. Càng chưa nói, Trương Tường cũng sớm đã là bố trí nặng nề cản trở tới. Vô hạn đại pháo vương bài phi đao hai đại cứu cực thể đi ghi mòn ở sông ra trong nháy mắt, liền phát động tuyệt chiêu của chính mình tới. Năng lượng màu vàng long tháo, còn có bốn con bền chắc không thể gậy đặc thù phi đao, đồng thời bắn tung ra, hướng về Trương Tường bộ vị yếu hại đánh tới. Nhưng giống như phía trước nói như vậy, thân là bị phong ấn ở tử chi thư chi, không biết là bị một đời tử chi thư sở hữu giả cướp đoạt mà đến. Khởi nguồn tự La Mã chính giáo thanh chiến thời điểm mới có thể vận dụng nhất trung thẩm sử xưa di thiên sứ thuật thức, nơi đó là tùy tùy tiện tiện tên đều có thể đánh vỡ. Ngay cả một chiêu này người thi triển sở đại biểu Gaberzien tự mình phạm, muốn công phá cái này một cái thiên sứ thuật thức phòng ngự thuật thức công kích được bên ngoài bản thân, do đó phá đi cái này một cái thiên sứ thuật thức cũng phải cần tốn hao rất nhiều thời giờ. Chớ nói chi là, thực lực ở Trương Tường xem ra, mặc dù là so với rất nhiều người cường, nhưng chỉ có thể xem như là rất đáng ghét lâu la trong cường giả mà thôi vô hạn long thú cùng tiểu sửu thú. Sẽ ở đó công kích tới trước khi trong nháy mắt đó, một hồi thủy lam sắc sóng gợn lại là xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Giống như là tinh khiết nhất thủy dịch một dạng, phiêu phù ở Trương Tường trước mặt. Thế nhưng, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ thủy, cũng là đem vô hạn long thú cùng tiểu sửu thú hai đại công kích ngăn cản tới. Hai khỏa to lớn năng lượng màu vàng long tháo, còn có bền chắc không thể gãy kia bốn thanh vương bài phi đao, đều là ở va chạm vào tầng này thật mỏng lớp nước thời điểm, liền chợt mà tan rã ra, biến thành thủy dịch trong một bộ phận. Bởi vì, ngăn cản ở Trương Tường trước mặt thủy dịch, là được xưng tự xưng địa cầu sinh ra mà đến, tinh khiết nhất thủy dịch ban đầu nước. Nó đại biểu cho lúc ban đầu tinh khiết ý nghĩa, cũng chính là trở thành không còn cách nào bị ô nhiễm thủy dịch. Không có bất kỳ thuộc về phàm trần đồ đạc, có thể cho tầng này thủy dịch xuất hiện tạp chất. Đồng thời, cũng đại biểu cho, vô luận có bất kỳ tạp chất tiến vào, hoặc là va chạm vào tầng này thủy dịch lời nói, sẽ trong nháy mắt bị thanh tẩy. Tuy là, đó cũng không phải tuyệt đối ý nghĩa không còn cách nào bị ô nhiễm, hoặc là bị công phá. Thế nhưng, dựa vào tiểu sửu thú cùng vô hạn long thú thực lực, muốn phải phá tầng này phòng ngự, không thể nghi ngờ là người si nói mộng mà thôi. Bất quá, tiểu sửu thú cùng vô hạn long thú đều là không hề từ bỏ, chúng nó đều đang kéo dài mà tiến công lấy. Thậm chí còn, chúng nó mặt còn mang theo sợ hãi mãnh liệt. Bởi vì, ở phía xa, nguyên bản nhìn như ở vô hạn xa địa phương thao thiên hồng thủy, đã là phủ xuống đến nơi này một thành phố bên trong. Hơn nữa, kèm theo ngập trời hồng thủy tiến lên. Một hồi kinh khủng cảnh tượng ở vô hạn long thú cùng tiểu sửu thú xuất hiện trước mặt. Hết thể bị hồng thủy nuốt mất gì đó, vô luận là cao lớn vật kiến trúc, vẫn là những xe kia chiếc cái gì, thậm chí là đại địa, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị tan rã thành hồng thủy một bộ phận. Đúng, không phải là bị thôn phệ, sau đó bao phủ ở hồng thủy chi, mà là đang hồng thủy cọ rửa chi, trở thành hồng thủy một bộ phận. Giống như là, những kiến trúc kia vật, xe cộ, bùn đất, bản thân đều nguyên lai là thủy dịch tạo thành. Bởi vì, nay cuồn cuộn vọt tới thao thiên hồng thủy, mặc dù không còn như hóa trang khóa lại trường tưởng thân thể bên ngoài ban đầu nước là đồ giống vậy. Thế nhưng, cũng là có giống nhau thuộc tính ở bên trong. Cái này, chính là có thể bị La Mã Trinh giáo phục vụ ẩn giấu, thậm chí là không đến thánh chiến cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm sẽ gặp bị vẫn phong ấn, một phần của tối hậu thẩm phán thuật thức một trong thủy thiên sứ thuật thức. Sau cùng thẩm phán, mặc dù có thể là sau cùng thẩm phán, đương nhiên không phải chỉ là để ngập trời hồng thủy tới bao phủ lớn đất mà thôi. Nếu như chỉ là ngập trời hồng thủy lời nói, là căn bản thanh tẩy không được cái này một cái thế giới, kết thúc cái này một cái kỷ nguyên, mở ra một cái kỷ nguyên. Chỉ có cái này tan rã đây hết thảy, đem hết thảy vết tích đều lau đi đi, đem sở có đồ vật đều biến thành bình thường không có gì lạ thủy dịch một bộ phận thao thiên hồng nước thiên sứ thuật thức, mới có tư cách xưng là nhất trung thẩm sử thuật thức. Mà đang ở như vậy thanh tẩy hết thảy thiên sứ thuật thức chi, cả một tòa khổng lồ thành thị, từ tít ngoài rìa địa phương bắt đầu từ từ dung hóa thành thao thiên hồng nước một bộ phận, đang tiếp tục về phía ở giữa chuyển rời đi. Từ bên ngoài xem ra nói, chính là một cái siêu to lớn màu xanh thẳm thủy cầu, đem chọn một thành phố cho bao vây lại, cũng từ từ đem giải đất trung tâm biến thành thủy dịch một bộ phận. Mà đến khi thiên sứ thuật thức hoàn thành phút chốc, sợ rằng cả một thành phố đều sẽ biến thành màu xanh thẳm thủy cầu một bộ phận. Cả một cái khổng lồ màu xanh thẳm trong thủy cầu, chỉ biết thừa lại trường tưởng một cái đi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, ngập trời màu xanh thẳm nước biển đã là cọ rửa đến rồi cả một thành phố chính trung tâm TS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt điện thoại di động phá hủy mua chỉ nhị thủ bị gài bẫy muôn chết ta.